Trước cạn vi kính, chương 3, góc truyện audio.com. Đầu thiết nghiêu bắt đầu ong ong, âm thanh của Lâm Thu Ngôn truyền vào tai Tùy Hờn lại đáng thương, ngón tay mảnh khảnh nắm Dương Vi Thi đang cương có sợi chỉ bạc trong suốt quấn quanh. Không cần tưởng tượng cũng biết ra bao nhiêu nước, bởi vì động tác thủ dâm, quần cũng bị kéo xuống một mảng lớn. Hai cánh mông trắng như tuyết mơ hồ lộ ra, còn có nửa đường rãnh sâu. Tôi không ra được, không ra được, Lâm Thu Ngôn vừa tức giận lại nóng vội, động tác thô lỗ khiến cho Dương VT đều đỏ và sưng lên. Nói chuyện nước mắt trong mắt đã vòng quanh, ôi mẹ ơi, Thiết Nghiêu muốn đập vào tường, sao đang êm đẹp lại chọc phải nhân vật như vậy. Đều đã đến nước này, Thiết Nghiêu cắn răng một cái vừa dậm chân, vứt bỏ nguyên tắc nhiều năm, đi nhanh đến, dùng tay cầm côn TH. T thanh tú của Lâm Thu Ngôn, à, đây là lần đầu tiên nơi đó ngoại trừ bản thân bị người ngoài động vào. Làn da thô ráp của nam nhân cùng với bàn tay của chính mình hoàn toàn khác biệt. Ma sát khoái cảm so với lúc trước càng thêm mãnh liệt khiến Lâm Thu Ngôn nhịn không được cử động eo. A hát, thoải mái, nhanh một chút, a Thiết Nghiêu nhắm mắt lại, tiếng kêu dâm đãng bên tai khiến hắn khó chịu nhíu mày lại. Quần tiểu thiếu da sộc xà sộc sệt kẹt ở giữa khiến động tác cọ sát không tiện. Thiết Nghiêu bức mình, loẹt xoẹt, một chút đem toàn bộ quần lôi xuống. Không, buông tôi ra. Khốn kiếp, ngay khi quần bị cởi ra Lâm Thu Ngôn trên giường lập tức giãy dụa đứng lên, hoàn toàn không để ý Dương VT mình còn đang bị người khác nắm trong tay, hai cái đùi liều mạng giãy dụa. Là cậu xin ông đây giúp cậu thành thật cho tôi. Lời nói tuyệt nhiên mang tính cảnh cáo, Thiết Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nơi đó của Lâm Thu Ngôn. Không cho nhìn, không được phép nhìn, Lâm Thu Ngôn khó nhọc thở hổn hển đạp một cước về phía ngực nam nhân. Nếu cái đá đó có thể làm hắn bị thương thì hắn sẽ không gọi là Thiết Nghiêu nữa. Thiết Nghiêu một tay bắt lấy cái chân trắng đang đá tới. Sau đó dùng sức tách ra, khiến cảnh tượng kỳ dị bên trong hoàn toàn bại lộ ra trước mắt hắn. Lâm Thu Ngôn sắc mặt khó coi, miệng bị chính cậu cắn trắng bệch. Tay cố hết sức để che khuất chỗ làm người ta xấu hổ đó. Không biết có phải nguyên do là bởi vì lần đầu bại lộ trước mặt người xa lạ. Đóa hoa vốn không nên thuộc về nam nhân vậy mà lại róc rách chảy ra từng đợt nước dính ở bên ngoài trên hai môi thịt của đóa hoa ướt đẫm dính và nhờn còn phát một thứ mùi hương thoang thoảng quyến rũ mê người. Đây là lần đầu tiên Thiết Nghiêu nhìn thấy nam nhân có hai bộ phận sinh dục. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn đem chân Lâm tiểu thiếu gia mở càng lớn, cúi đầu nghiêm túc hỏi. Đây là cái gì? Cút, cút đi, Lâm Thu Ngôn lấy tay định đẩy đầu nam nhân ra, nhưng mà không được như mong muốn. Nam nhân thở ra khí nóng phun trực tiếp vào chỗ đó của cậu làm hoa huy. Tê mẫn cảm tới không chịu được, giây tiếp theo tâm trạng hỗn loạn phun ra một bãi DM thủy nhỏ. Đây là cái gì? Thiết Nghiêu chưa từ bỏ ý định hỏi một lần nữa. Trong cơ thể dục hỏa lại thêm một lần chiến thắng lý trí, dù sao đã bị người khác nhìn cố che giấu ngược lại có vẻ khác người. Lâm Thu Ngôn đem tay đặt lên trên trán, tức giận nói. Anh là người mù à, sao không tự mình xem đi? Nói xong mặt càng đỏ hơn, cậu thề, đợi đại ca trở lại, nhất định sẽ đem phu xe thô lỗ này nhốt vào trong đại lao. Khiến hắn nếm thử cảm giác roi da dính nước muối. Góc truyện audio.com. Đóa hoa kia có chút nhỏ, nguyên nhân có lẽ là chưa được khai phá chiếm lấy vị trí tinh hoàn vốn nên có của nam nhân. Thiết Nghiêu cũng đã chơi qua đàn bà, nhưng hắn một chút cũng không muốn thừa nhận hắn bị đóa non nớt chảy nước này hấp dẫn. Bên ngoài hoa huy, tê một cọng lộng cũng không có, sạch sẽ còn nhiễm màu hồng nhạt của tình dục. Hai môi thịt không tính là dày khép hờ, hơi che khuất nhục phùng màu đỏ bên trong, hạch thịt mẫn cảm bị bao bọc vẫn trôi a hoàn toàn sưng lớn. Không cần lại nhìn, Lâm Thu Ngôn có thể cảm giác được ánh mắt nam nhân không hề chớp nhìn chằm chằm bộ phận kỳ dị của mình. Cái cảm giác bị người khác xem kỹ nơi khác thường khiến cả người cậu nóng lên, giống như phát sốt. Chẳng bao lâu nổi nóng. Hắn có hay không đem chính mình thành quái vật, hắn có hay không cảm giác chỗ đó khó coi, hắn có hay không, càng nghĩ càng giận, Lâm Thu Ngôn hận không thể thêm cho mình một cái tát. Một phu xe ở tầng cuối cùng xã hội, ở đâu có chuyện soi xét cậu nhiều như vậy. Qua đêm nay liền để hắn ăn cơm tù, ngay tại thời điểm Lâm Thu Ngôn rối rắm, Thiết Nghiêu giống bị cái gì hấp dẫn không khống chế được vùi đầu, ngậm lấy nhục huyệt đang nở hoa. Kích thích này đến quá mức bất ngờ, khiến cậu không hề phòng bị toàn bộ thân cong lên, năm ngón chân mượt mà đều cong lên, Dương VT run run tiết ra. Nhanh như vậy, Thiết Nghiêu ngẩng đầu, lấy tay lau DM thủy phun lên mặt hắn. Tuy rằng đã bắn một lần, nhưng lửa trong người vẫn là không được phát tiết ra. Dương VT Lâm Thu Ngôn vừa bắn qua còn thẳng tắp. Hoa huy, tê cao trào bởi vì được chạm vào mà chảy nước ra vừa nhanh vừa nhiều. Ngay cả hậu huyệt ẩn ở sau mông cũng bắt đầu mấp máy. Tiết Ngưu liếm liếm khóe miệng lưu lại vệt nước, nghiêm túc nhấm nháp một phen, nhướng mày nói. Mùi vị không tệ, lưu manh, Lâm Thu Ngôn nằm ngửa trên giường hữu khí vô lực nói. Động tác kế tiếp của lưu manh càng thêm lưu manh, Tiết Ngưu đem miệng hút dùng sức hút nhục đạo ngập nước mấy cái. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm quanh đỉnh nhục hạch, hai cánh môi mỏng day day. Liếm cho nhục hạch mẫn cảm yếu ớt trở nên cứng rắn. A hát, khốn kiếp, buông ra, a, nhẹ một chút a, cảm giác sảng khoái như vậy Lâm Thu Ngôn vẫn là lần đầu tiên được nếm, lời nói đều trở nên bừa bãi, không có một chút tính logic nào. Đầu lưỡi nam nhân cử động nhanh hơn, khiến nhục hạch đang kích thích kịch liệt không bị gián đoạn. Cầm đầy dâu cọ vào huyệt khẩu mềm mại vừa đau vừa thích. Lâm Thu Ngôn tay cắm vào trong tóc nam nhân, nước mắt sinh lý không khống chế được chảy ra ngoài. Nhục hạch đã sưng gấp đôi dần dần lộ ra bên ngoài. Xoa nhấn nhẹ liền khiến hoa huy, tê run lên, sau đó là một lượng lớn nước chảy ra. Tiết Ngưu chơi đủ nhục hạch chuyển sang chơi hoa huy, tê bí ẩn, đầu tiên hắn dùng đầu lưỡi tách hai cánh hoa nhục ra, sau đó ngậm hết trong miệng dùng sức hút mạnh khiến hai cánh hoa sưng lớn. Dùng đầu lưỡi cuộn lên chạm đến, đủ loại đùa giỡn. Lâm Thu Ngôn đâu chịu nổi loại đùa giỡn này, cậu không thể không khép hai chân lại, kẹp đầu nam nhân, lớn tiếng hô không muốn không muốn. Đều đã làm đến nước này, nào còn có chuyện không muốn, huống hồ hoa huy. Tê kia không ngừng gì nước, vừa nhìn là biết rất đói khát. Tiết Ngưu dùng sức gập hai chân Lâm Tiểu Thiếu ra lên, nâng cao cái mông tròn chỉnh. Dùng đầu lưỡi mở nhục phùng khép chặt linh hoạt trượt lưỡi vào trong. A, trời ơi, a hát, góc chuyện audio.com. Lâm Thu Ngôn tưởng như thân thể mình bị người ta tách ra, cảm giác dị thường kỳ lạ. Nhất là phu kéo xe này cậu chỉ gặp vẻn vẹn hai lần. Một loại ảo giác bị người khác xúc phạm khiến thần kinh cậu càng thêm hưng phấn, tiếng kêu cũng vang to hơn, mông không ngừng lắc lư. Đầu lưỡi Tiết Ngưu càng chọc càng sâu, không ngừng quét mạnh trong dũng đạo nhục bích liếm đi niêm dịch. Bên trong, đều nuốt vào miệng, hắn có chút buồn bực, hắn vốn đối với nam nhân không có hứng thú vì sao lại muốn giúp này tiểu thiếu gia tới mức này. Sau đó khi hắn ăn ăn liền nghĩ thông, đáp án rất đơn giản, bởi vì hắn là người cực kỳ tốt mà thôi. Dịch nhảy, a, bên trong, tiếp tục, a, muốn, Lâm Thu Ngôn gọi đứt quãng, dương VT bị nam nhân nắm ở trong tay lộng qua lại, hoa huy. Tê bí ẩn cũng đang được môi lưỡi trêu đùa, hai nơi cùng được kích thích khiến cậu không chịu nổi run rẩy, nước mắt trong đôi mắt càng tích tụ nhiều. Dâm đãng, thực sự dâm đãng, Tiết Ngưu thầm nghĩ, Lâm gia tiểu thiếu gia thật sự có thiên phú, lần đầu đã phóng túng thành như vậy, khó trách sao bị người ta nhớ thương mong. Nghĩ tới đây Tiết Ngưu đấu tranh tâm lý một lúc. Dựa vào nguyên tắc làm người tốt làm đến cùng, hắn vươn một ngón tay tới kẽ mông Lâm Thu Ngôn tìm kiếm cốc huyệt ấn ấn. D, M thủy từ phía trước chảy xuống bôi trơn. Hắn trực tiếp đâm một ngón tay vào sau đó liền nhanh chóng chiều sáp. A, muốn chết. Lâm Thu Ngôn hưởng thụ vui sướng trong mê man. Căn bản không biết nam nhân đâm nơi nào của cậu, cảm giác càng đâm càng vui vẻ càng thoải mái. Tiết Ngưu động tác nhanh hơn, nếu cứ tiếp tục như này hắn sẽ mất kiểm soát. Ba nơi đồng thời kích thích dẫu là ai cũng không chống đỡ nổi. Một lát sau Lâm Thu Ngôn bắt đầu co rút trợn trắng mắt, mặt đầy say mê mơ mơ màng màng bắn ra pháo thứ hai rồi mệt mỏi ngủ mê man. Tiết Ngưu nhanh chóng rút ngón tay của mình ra, bởi vì trong tràng đạo co rút rất đáng sợ, hắn sợ nhất thời không nhịn xuống đem côn TH. T của chính mình nhét vào bên trong, hắn cúi đầu nhìn huynh đệ dưới háng của mình đã đứng lên, bất đắc dĩ thở ra một hơi. Ôm gối đầu ngồi xuống đất mà chấp nhận ngủ một đêm. Dưới đất rất cứng, Tiết Ngưu ngủ không ngon lắm, thỉnh thoảng mơ miên man, hắn nhìn thấy Lâm Thu Ngôn lộ mông, một thân da thịt trắng nõn bị đặt ở dưới thân của chính mình, trên người trần trụi phủ đầy hồng ngân. Hắn một bên đâm vào bên trong một bên mắng Lâm Thu Ngôn dâm đãng, giống mẫu cầu. Không ngờ Lâm Thu Ngôn không giận mà còn cười lại, liếm ngón tay chính mình, phóng đãng nói nếu là mẫu cầu cũng là mẫu cầu của hắn. Hình ảnh kia khiến Tiết Ngưu cả kinh, lập tức ngồi dậy. Quả nhiên, trong đũng quần có chút ẩm ướt, Tiết Ngưu lau mồ hôi trên đầu, nhìn lên trên giường Lâm Thu Ngôn ngủ. Trời còn chưa sáng hẳn, khuôn mặt đang ngủ của Lâm Thu Ngôn đỏ bừng, miệng còn lẩm bẩm nói. Khốn kiếp, đồ lưu manh, ăn cơm tù, nhìn hắn ngủ ngon, Tiết Ngưu không quấy dậy, rón rén tay chân đi ra. Cách chương.